Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 23, thảo không được tốt. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Đại Yến là đường muội nàng, tuổi tác tương đương nhau, chỉ là cách mấy tháng, đứa nhỏ này là hài tử đầu của Lâm thị, cho tới nay đều được nuông chiều. Lần trước nguyên chủ bị rơi xuống nước, tuy rằng ký ức không phải thực rõ ràng, nhưng là mơ hồ có thể phân tích ra cùng vị kia đường muội thoát không được quan hệ. Đã hơn một lần, nàng đã thử thầm thầm, liền cảm thấy khả nghi. Hiện tại đem việc này nhắc ra, thái độ này của thầm thầm càng thêm khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Ngày ấy cụ thể đã xảy ra sự việc gì, trong trí nhớ nguyên chủ đứt quãng nhớ không rõ lắm, Lâm Diệp Nhi cũng vô pháp. Phán đoán Đại Yến thật sự có tội lớn hay không, nhưng dùng chuyện này để trị Lâm Thị nhưng thật ra một biện pháp không tồi. Lâm Thị mạnh miệng, nhưng khi nói chuyện ngữ khí rõ ràng yếu hơn so với lúc trước, đứa nhỏ này đang nói mê sảng cái gì vậy? Có phải mê sảng hay không, trong lòng thím hẳn là rõ ràng. Ta hiện tại vì là thân thích nên không có so đo, nếu là chọc ta nóng nảy ta cũng không dám bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì. Lâm Diệp Nhi uy hiếp một hồi, nhưng thật sự làm vị phụ nhân có chút sợ hãi, khẩu khí tức khắc mềm, ngươi nói gì vậy? Các ngươi là tỉ muội cũng đừng keo kiệt quá mức, để ngươi không có miếng độn dày, ngươi thân là tỉ tỉ cho chút bông cũng không mất khỏi thịt nào. Thím, như ngài đã nói, chúng ta keo kiệt. Lâm Diệp Nhi vừa nói lời này, sắc mặt Lâm Thẩm tức khắc trở nên khó coi, không đợi nàng ta lên. Tiếng, Lâm Diệp Nhi tiếp tục nói, thím, ngài phải xin bông để lót giày, kêu thúc cho tiền đến trấn trên mua đi. Ta hai ngày trước thấy thúc ở tửu quán uống rượu đâu, đã có tiền uống rượu tiền để mua chút bông nhất định cũng có đi. Cái gì, Lâm Thị vừa nghe thấy nam nhân nhà mình gạt nhà mình lên trấn trên uống rượu, lực chú ý tức khắc rời đi, nổi giận đùng đùng mà về nhà tìm nam nhân nhà mình tính sổ, quên luôn chuyện cãi cọ cùng các nàng. Tỷ tỷ thật là lợi hại, đuổi người xấu đi rồi. Tiểu Đoàn Đoàn mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn, vẻ mặt sùng bái. Nàng nào có lợi hại, chỉ là đơn giản dùng gió dẫn nước mà thôi. Huynh đệ của phụ thân Lâm Diệp Nhi tình cảm cũng thật là cặn bã, sau khi vợ chồng huynh trưởng qua đời, chẳng những không giúp một tay, còn thường xuyên mang theo đàn bà đến nơi đây cắt xén đủ thứ. Nhị thúc như thế tam thúc cũng không khác là mấy. Tóm lại, không có gì gọi là tình cảm cả chứ đừng nói đến chiếu cố huynh muội Lâm gia. Nhưng dù sao cũng là thân thích tình cảm lại thâm hậu cũng nhịn không được sự chèn ép như vậy. Ba người huynh muội Lâm Diệp Nhi, sớm đã hận thấu một nhà hai vị thúc thúc này, nhưng vì tuổi nhỏ sức yếu, lại không có người làm chủ, vẫn luôn bị ức hiếp. Mấy năm nay Lâm Võ trưởng thành, nhưng thật ra không dám làm càn như trước kia, nhưng Lâm Thị mỗi một lần nghe được trong nhà có thứ gì tốt liền tới đây làm đủ trò hòng đoạt đồ của họ. Lần này đến, xem ra cũng là biết trong nhà đang có thứ tốt tuy nói có tâm che đậy, nhưng là vẫn là sẽ động tới người, thường xuyên qua lại, không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió, chạy đến đây kiếm lợi. Lần này hố huynh đệ của phụ thân, Lâm, Diệp Nhi một chút cũng không có chút áy náy nào, rốt cuộc nàng nói chính là lời nói thật. Đến nỗi, Lâm Thị về nhà sẽ nháo như thế nào, không liên quan đến nàng, chỉ cần bọn họ đừng tới làm phiền bọn họ là được. Tối nay, Lâm Diệp Nhi không có giống như thường chạy tới chạy lui, mà nằm ở trên giường liền ngủ say, cố tình chờ đến Tiểu Đoàn Đoàn đi vào giấc ngủ, liền tiến vào không gian. Lúc đầu thì không sao, nhưng đến khi tiến vào bị tình hình bên trong làm cho khiếp sợ. Cách chương,